Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng của tác giả Nhạn Quá Thanh Thiên. Truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, Xuyên Việt. Truyện audio mới.com. Xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 2.1. Lúc mang những thứ đã thu dọn định đem đi để một chỗ, mấy người Bách Nhĩ không khỏi nhìn nhau, phát hiện dù đã giảm bớt đi nhưng vẫn không thể mang hết được. Bởi vì Nặc cần phải đi tra xét phía trước xem có nguy hiểm gì không, cộng thêm gã chỉ có 3 chân, trên người nhất định không thể vác quá nhiều đồ, mục thì còn nhỏ, mà sức lực của Bách Nhĩ còn không bằng nửa thú nhân, vì thế toàn bộ áp lực đều đặt trên người Duẫn. Hay là chúng ta đem thịt nhuyễn cút thú với củ khổ tử ma theo, còn thịt trường giác thú và tiểu nhị thú chỉ đem một phần, còn lại cho người khác, đợi tới nơi ở, lại nghĩ cách săn thú. Bách Nhĩ do dự một lát, rồi nói, thế nhưng lời này vừa nói ra, lập tức bị mọi người phản đối, bao gồm Tiểu Mục. Đối với người trường kỳ bị vây trong đói khát mà nói, bảo họ bỏ thức ăn trong tay chẳng khác gì muốn lấy mạng của họ. Bách Nhĩ vừa giận vừa bất đắc dĩ, lúc đang định khuyên bảo, thì Duẫn bị người tìm ra ngoài. Trong lều còn lại hai thú nhân một lớn một nhỏ cùng y mắt bé chừng mắt to. Nếu tiếp tục kỳ kèo, hôm nay chúng ta sẽ không tới được sơn động bên kia đâu. Bách Nhĩ nói, trong mắt y, vì chút thức ăn mà dẫn tới tăng cao khả năng gặp nguy hiểm, thì hành động như vậy chẳng hề sáng suốt đâu. Nhiều tiểu nhị thú như vậy, đủ chúng ta ăn nhiều ngày đó. Nặc không nói chuyện, còn mắt của Mục thì dính sát vào chỗ thịt kia, kéo không ra nổi. Bách Nhĩ cơ hồ có thể tưởng tượng được bộ dáng của nó nhào lên ôm chặt lấy y khi y đưa thịt cho người khác. Y có chút bất đắc dĩ nói, nếu trên đường gặp giá thú, ngươi muốn vác nhiều thứ thế trên lưng chạy sao? Vậy chắc là không được. Mục bĩu môi, tuy không cam tâm, nhưng nó vẫn thành thật đáp. Bách Nhĩ không nói tiếp, nhìn ra hai người đều đã minh bạch, có nhiều thịt thì phải có mạng sống mới ăn được chứ. Nặc thuộc phái hành động, nếu đã quyết định, gã liền kéo Mục bắt đầu chọn thứ cần mang theo, tiền đề là phải bỏ qua biểu tình đau lòng trên mặt gã. Duẫn đi ra ngoài không bao lâu liền quay trở về. Bách Nhĩ, còn có vài người muốn đi cùng chúng ta, bọn họ trở về thu đồ đạc rồi. Vài thú nhân tàn tật nguyên bản muốn tới hỏi Bách Nhĩ có thể cho họ đi săn cùng không, nhưng lại từ miệng Duẫn biết được chuyện mấy người muốn rời đi, bởi vì đều là cô gia quả nhân, không có gì lo lắng, nên liền ra đi cùng họ, dù sao vô luận thế nào cũng chết, chi bằng hợp lại với nhau. Bởi vì có tiền lệ Duẫn cùng Nặc. Lúc nghe nói như thế Bách Nhĩ chỉ cảm thấy bất ngờ, sau đó hỏi thăm tình huống mọi người, biết được có một người bị điếc, bởi vì không nghe thấy, nên không thể đi săn thú cùng người trong bộ lạc, có một người bị mù một mắt, còn lại vài người đều là cụt tay, cụt chân, cũng không phải hoàn toàn mất đi năng lực đi săn, y liền không nói gì nữa, như vậy thức ăn đương nhiên có thể mang đi hết. Mục và Nặc biết được không cần bỏ lại một phần thịt, đều vui mừng, lại không nghĩ tới vấn đề sẽ tăng thêm vài miệng ăn. Đối với sự đơn thuần của bọn họ, Bách Nhĩ cảm thấy không có lời nào để nói. Vì trong nhà các thú nhân kia không có thức ăn, thu dọn rất nhanh, không bao lâu liền tới ngoài lều của Nặc. Bất ngờ chính là Bách Nhĩ lại thấy lão ngọa cùng bạn đời tán tán của ông trong đó, trên lưng mỗi người cũng có một bao da thú to. Chúng ta đã nhận củ khổ tử ma cùng thịt tiểu nhị thú của ngươi, lều của ngươi còn chưa dựng. Lão ngọa ấp úng nói, không cần đâu. Trong khoảng thời gian ngắn ta không cần dựng lều. Bách Nhĩ sửng sốt một lát, mới cười nói, chừng nào ngươi có gia thú, lúc đó chúng ta sẽ làm. Lão ngoã nói, ý tứ là Bách Nhĩ đi tới đâu, họ sẽ theo tới đó. Bách Nhĩ sững sờ, trong suy nghĩ của y, lão thú nhân đương nhiên biết sau khi rời bộ lạc sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Sao có thể vì y đưa cho chút đồ ăn mà muốn dẫn bạn đời đi cùng y? Trái lại tán tán bùi thêm một câu, lão ngoã nói đi cùng ngươi sẽ có củ khổ tử ma ăn. Khi tán tán nói câu này, ông mỉm cười, nhất thời Bách Nhĩ không rõ là ông đang nói đùa hay là thật. Dù sao gương mặt già nua của ngoã cũng đỏ lên, ngoại trừ chừng những người khác đang cười ầm lên, ông cũng không nỡ phản bác lại lời của bạn đời. Bách Nhĩ không khỏi có vài phần hảo cảm với lão thú nhân cộc cằn này, biết họ đã quyết định, y cũng không khuyên bảo nữa. Nếu mọi người đều đã nghĩ kỹ, vậy chúng ta đi thôi. Y nói, sau đó chợt nhớ tới một chuyện, suy nghĩ vừa thay đổi, liền có tính toán, Khoan đã, đợi thêm một lát, ta đi làm một chuyện trước. Duẫn, ngươi theo ta. Đang nói, mắt y đảo qua 6 thú nhân tàn tật mới gia nhập, sau đó chọn ra 2 người tứ chi kiện toàn, các ngươi cũng đi theo ta. Mọi người đều có chút nghi hoặc, không biết y còn có chuyện gì muốn làm. Duẫn hỏi, y cũng chỉ mỉm cười, sau đó mang theo 3 người họ đi, nhìn phương hướng thì chính là tới lều của tộc trưởng. Bách Nhĩ muốn nói chuyện chúng ta đi với tộc trưởng. Một thú nhân thần sắc cổ quái suy đoán. Chắc không phải đâu. Trong bộ lạc ai chẳng biết mỗi mùa tuyết rơi, bên chúng ta đều sẽ có người vào rừng, rồi không bao giờ trở về nữa. Tộc trưởng vẫn luôn mặc kệ. Một thú nhân khác lắc đầu phủ nhận. Mục nghe được, đang định nói có lẽ Bách Nhĩ không biết đâu, kết quả bị ánh mắt của Nặc ngăn lại. Nó không biết tại sao Nặc không cho nó nói với người khác, kiến thức bình thường của Bách Nhĩ rất thiếu khuyết, có điều nghe lời Nặc sẽ không sai đâu. Mấy người Bách Nhĩ cũng không đi bao lâu, lúc trở về, trên vai mỗi thú nhân đều khiêng mấy miếng thịt lớn, miệng cười ha ha, hiển nhiên rất vui vẻ. Các thú nhân khác đồng thời tiến lên phụ giúp hạ thịt xuống, hỏi qua hỏi lại, chỉ chốc lát sau liền biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra Bách Nhĩ mang theo 3 người họ đi tìm tộc trưởng yêu cầu thức ăn. Tất cả trường giác thú hôm qua mang về đều là 3 người Bách Nhĩ săn, còn tiểu nhị thú, mình Duẫn đã giết hơn 10 con, sở dĩ chỉ chia cho họ một chút, vì bộ lạc tính về sau phân thức ăn cho họ dựa theo đãi ngộ của thú nhân bình thường. Nay bọn họ muốn ly khai, nhưng lại mang theo 8 người già cùng tàn tật, xem như giảm bớt gánh nặng cho bộ lạc. Bách Nhĩ đương nhiên muốn đòi tộc trưởng thêm thức ăn họ đáng được nhận. Dù sao thịt vốn là do 3 người họ săn, nên tộc trưởng cũng không làm khó họ, cho họ thịt của 2 con trường giác thú cùng với 10 con tiểu nhị thú. Tính ra, có 7 con trường giác thú, bọn họ được chia 3 con. Cũng tạm được. Đương nhiên nếu không phải không mang đi nổi, khả năng Bách Nhĩ còn có thể ép ra nhiều hơn. Nghe 3 người kia kể xong, ánh mắt những người khác nhìn về phía Bách Nhĩ đều bất giác mang theo kinh ngạc cùng khâm phục. Phải nói trước đây còn chưa có ai mở miệng đòi thức ăn từ tộc trưởng lại đạt được mục đích đâu. Được rồi, đi thôi, hy vọng có thể tới nơi trước khi trời tối. Bách Nhĩ sớm quen với ánh mắt của người khác, nên không có cảm giác gì đặc biệt. Y phất tay nói, sau đó nhấc bao da thú cùng nồi đầu lâu của mình lên. Còn chỗ thức ăn kia, làm gì còn cần y khiêng nữa. 12 người rời khỏi bộ lạc, đương nhiên động tĩnh không nhỏ, dẫn tới không ít người vây xem. Có kinh ngạc, có vui sướng khi người gặp họa, có bất mãn, đủ loại đủ kiểu. Nhưng đối với các thú nhân tàn tật đã gặp phải tuyệt cảnh, nay lại nhìn thấy một tia hy vọng mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Bách Nhĩ, Bách Nhĩ. Ngay tại thời điểm họ sắp ra khỏi bộ lạc, phía sau chợt truyền tới tiếng gọi có phần gấp gáp. Bách Nhĩ cảm giác giọng nói này có chút quen quen, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi là ai. Quay đầu nhìn, hóa ra là Mạc, người cùng đánh tiểu nhị thú vào hôm qua cùng họ với biểu hiện trong trận rất xuất sắc. Mạc hoang mang đuổi theo bọn họ, làm tuyết văng tứ tung lên. Bách Nhĩ, các ngươi muốn đi đâu? Chặn ở trước mặt Bách Nhĩ, hắn thở phì phò hỏi. Rời bộ lạc. Bách Nhĩ đơn giản trả lời. Nói thật thú nhân này chạy tới, y vẫn thấy thật bất ngờ. Tại sao? Mạc không rõ, chính Bách Nhĩ bọn họ có thể săn bắt, liền có thể được bộ lạc chia thức ăn, tại sao sau đó còn khăng khăng rời đi? Không sao cả, chúng ta cần phải đi. Bách Nhĩ lắc đầu, ngay cả khi mấy người Nặc hỏi nguyên nhân y cũng không nói, huống chi là người ngoài. Vậy Bách Nhĩ, chuyện hôm qua ngươi đáp ứng dạy ta. Mạc nóng vội, ấp a ấp úng hỏi tâm sự vẫn treo trong lòng. Nghe hắn nhắc, lúc này Bách Nhĩ mới nhớ hôm qua hắn có nói muốn học trận pháp, sau đó bố trí xung quanh bộ lạc, y không khỏi nở nụ cười, nếu ngươi có lòng muốn học, thì đến. Bách Nhĩ dừng lại, nhìn về phía Nặc. Phía mặt trời mọc, ở ngọn núi có nhiều thứ ấy. Nặc hiểu ý nói tiếp. Bách Nhĩ ừ một tiếng, mới nói tiếp, ngươi tới đó tìm ta sẽ dạy ngươi. Đối với y, đây là chuyện rất bình thường. Ở kiếp trước của y, muốn bái sư học nghệ, phần lớn đều phải khảo nghiệm một phen. Y không có hứng thú với việc dày vò người ta, chỉ là điều kiện bức bách thôi. Được. Thấp thỏm ban đầu của Mạc tạm thời yên ổn lại, vì thế hắn đề nghị ta đưa các ngươi đi, cũng thuận tiện tìm đường. mắt nhìn chuyến đi này đều là người già yếu, tàn tật, Bách Nhị cũng không có cự tuyệt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bách Nhị, mấy người còn lại cũng theo tới. Sau khi đi được một đoạn lộ trình, Nặc phụ trách điều tra tình tình xung quanh. Xuất quỷ nhập thần xông ra từ phía sau, mặt không có biểu tình gì nói với Bách Nhị. Người còn lại, Bách Nhị không hiểu. Mấy thú nhân tàn tật cùng lão thú nhân giống chúng ta, toàn bộ đều tới đây. Khi Nặc nói những lời này, không biết tại sao lại có kích động muốn cười to. Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì cao hứng, mà là cảm thấy tình huống này rất kỳ lạ. Bọn họ, tại sao? Bách Nhị cảm giác tin tức này khiến người ta có chút khó tiêu. Những người khác đều giỏng tai nghe bọn họ nói chuyện. Một thú nhân trung niên bị đoạn cẳng tay đến gần nói, rõ ràng đã không sống nổi, nhưng lại không có dũng khí tự sát. Nếu có một người chủ động mở đầu đi nghênh đón cái chết, như vậy những người theo sau cũng sẽ rất dễ dàng. Mỗi mùa tuyết rơi đều có một vài thú nhân vì không có thức ăn mà kết nhóm đi vào trong rừng. Ý của ngươi là... Giọng nói của Bách Nhị hơi trầm xuống, giống như tâm trạng của y. Mùa tuyết năm nay quá dài, mấy thú nhân khỏe mạnh còn chỉ có thể lấp lửng dạ. Á thú cùng tiểu thú tạm thời còn được chia chút thức ăn, ngoại trừ bữa ăn hôm qua. Những người khác đều đã hết lương thực. Thú nhân trung niên nói, bọn họ theo tới, có lẽ cảm thấy cùng mọi người chờ chết sẽ bớt sợ hãi hơn. Nói tới câu cuối, giọng nói của ông trầm xuống, mang theo vẻ bi thương nhàn nhạt. Lông mày Bách Nhị hơi nhíu lại, trầm mặc một lát, mới hỏi Nặc, tổng cộng có bao nhiêu người? Nặc nghĩ một lát, mới trả lời, toàn bộ. Được rồi, y quên mất bọn họ không biết đến. Bách Nhị day thái dương, trong lòng hạ quyết tâm chờ lúc nhàn rỗi nhất định phải dạy bọn họ toán học, nếu không trao đổi thật khó khăn, tùy họ đi. Y cũng không muốn ôm hết mọi việc vào người. Người khác cũng chưa chắc nguyện ý nghe theo y, chỉ có chút thức ăn, y cũng không hào phóng đến nỗi gặp ai cũng chia đâu. Thế nhưng bọn họ đi rất lẻ tẻ, như vậy dễ đưa giá thú tới lắm. Nặc không giống như dĩ vãng, chỉ cần Bách Nhị đã mở miệng, liền không cần nói nhiều lời, mà lần này gã nói ra lo lắng của mình. Vậy làm cho họ trở về hoặc đuổi kịp theo chúng ta rồi cùng đi. Bách Nhị không chút do dự nói, ở phía sau... Nếu những người đó bị giá thú tập kích mà chết, chỉ sợ sẽ làm hoang mang người bên này. Đó không phải là điều y muốn gặp phải. Nặc đáp lại, nhanh chóng xoay người ly khai. Không quá bao lâu, liền có một vài thú nhân tàn phế lục đục chạy tới. Tổng cộng có 15 người. Đến cuối cùng là một lão á thú già yếu. Trên người ông ngoại trừ một chiếc túi da thú đơn giản, thì không có cái gì hết. Nhìn qua thật giống như đi chờ chết. Bách Nhị chú ý, trong đó thế nhưng còn có hai á thú trẻ tuổi, lớn hơn tiểu thú nhân mục một chút. Nếu là tiểu thú nhân đi theo, Bách Nhị còn có thể hiểu, bởi vì từ mục y có thể thấy, so với mẫu thân sinh ra chúng, chúng ỷ lại phụ thân nhiều hơn, mà một khi không có phụ thân, chúng muốn lớn lên bình thường cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng hai á thú trẻ tuổi kia lại là điều bất ngờ, tất cả mọi người đều biết, kể cả bạn đời ly khai, á thú trẻ tuổi cũng có thể ở lại bộ lạc. Dĩ nhiên Bách Nhị là trường hợp ngoại lệ. Tuy trong lòng có nghi vấn, nhưng Bách Nhị không hỏi ra. Có chuyện khi đã hỏi sẽ càng liên quan sâu hơn, cuối cùng khiến mình liên lụy vào. Y chỉ qua loa an bài để lão, ấu cùng á thú ở bên trong, còn bộ phận có sức chiến đấu thì đi bên ngoài. Về phần Mạc nhiệt tình đi theo, đương nhiên đi tiên phong. Nặc vẫn giữ nhiệm vụ tra xét phía trước và dẫn đường. Còn các mặt khác, thì sắp xếp hai người có tốc độc nhanh phụ trách canh gác. Tại rừng núi thực vật khan hiếm, tuyết rơi thật nhiều, nhóm người bọn họ tựa như miếng thịt béo bở di động, rất nhanh sau đó liền thu hút không ít giả thú đói khát đảo quanh. Có điều bởi vì nguồn gốc mấy con giả thú khác nhau, nên chúng phòng bị lẫn nhau, cộng thêm nhân số của bọn họ không ít, phòng thủ lại nghiêm mật, nên không lọt vào công kích, mà thuận lợi đi tới nơi. Ngọn núi kia không cao cũng không dốc, cây bụi mọc dày đặc mặt trên, có một con thú bị băng tuyết phủ, trông nó béo, lùn như một con nhím lớn màu trắng. Mà tại nơi gần sườn núi lộ ra một cái động lớn tối đen, từ xa đã có thể nhìn thấy. Chờ Nặc xác định trong động an toàn, đội hình của mọi người liền thay đổi, Mạc ban đầu đi tiên phong cùng các thú nhân canh ở mặt sau, chờ lão nhân, hài tử cùng với á thú trèo lên núi, an toàn vào động trước. Sau đó tới các thú nhân động tác có phần không tiện, cuối cùng mới tới phiên đám người Mạc Nặc. Trong quá trình này, Bách Nhị đã dẫn vài người đào ra không ít củi khô dưới lớp tuyết, nhóm lửa lên. truyệnaudiomoi.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Giống như lời Duẫn nói, sơn động này rất lớn, nhưng không sâu, nhìn thoáng qua là có thể thấy đáy. Bên trong rải rác một vài tảng đá lớn, cột đá, cùng với thạch nhũ treo ngược, chính giữa lại rất bằng phẳng, chứa cả ngàn người cũng dư giả. Gió lạnh không có chỗ nào ngăn lại, từ cửa động lùa vào, đúng là còn lạnh hơn so với đứng trong trời tuyết, khó trách giá thú không chọn nơi này ẩn náu qua mùa đông. Nơi đây thật ra không phải địa điểm tốt, thế nhưng họ không còn lựa chọn, ít nhất ở đây chỉ cần phòng thủ một mặt. Song điều khiến Bách Nhị kinh hỉ là tận cùng bên trong động có một sơn tuyền chảy từ một bên vách đá xuống, nhập với dòng nước khác từ phía dưới vách núi, ở giữa lõm xuống, đúng là không có bị đông lại. Chỉ cái này thôi đã thấy đáng giá rồi. Y vạch cấm khu ở đây, ngoại trừ lấy nước để dùng thì không cho bất cứ ai làm dơ dòng nước. Vì để buổi tối mọi người yên tâm ngủ, các thú nhân có sức lực vào trong động liền bắt đầu khiêng những tảng đá trong động với xung quanh có thể di chuyển ra cửa động, định bít hết cửa động lại, chỉ trừ chỗ ra vào thôi. Về phần lão nhân, ấu thú và á thú liền tự động dọn dẹp hang động để cư ngụ. Cửa động còn chưa lấp xong, trời đã tối, giá thú giống lên từng tiếng liên tiếp, thật lâu không ngừng, hiển nhiên là không cam lòng rời đi như vậy. Bách Nhị thấy không một ai nhàn hạ, y không khỏi âm thầm thở dài, kéo Duẫn Nặc qua một bên thầm thì, lúc quay lại gọi hai á thú trẻ tuổi kia tới, chỉ vào thức ăn chất đóng một góc, bảo họ lấy một miếng thịt trường giác thú lớn, thêm một bao củ khổ tử ma, cho họ đi nấu, tới lúc đó mọi người cùng ăn. Hai á thú kia đều hơi giật mình, có lẽ không ngờ cũng không mong đợi được đám người Bách Nhĩ nguyện ý chia thức ăn cho. Bởi vậy họ mới chần chừ không dám động vào. Đi nấu đi, mọi người đều đói rồi. Bách Nhĩ nói, chú ý tới mặt hai á thú này cũng vàng vọt, gầy gò, nhưng đôi mắt trong suốt, chất phác, ngữ khí của y bất giác cũng ôn hòa đi. Về phần y, nếu có người nấu cơm rồi, y tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Nhìn y đi về phía cửa động, hai á thú nhìn nhau, tuy trong lòng mờ mịt, nhưng vì công việc mà lu bu lên, họ nhờ lão thú nhân cùng tiểu thú nhân nhóm vài đống lửa, sau đó mượn nồi, cắt thịt, gọt củ khổ tử ma. Không qua bao lâu, trong hang động to như vậy liền bốc lên mùi thức ăn, dẫn tới không ít người nuốt nước miếng. Bách Nhĩ nhìn những tảng đá che hơn phân nửa cửa động, bởi to nhỏ khác nhau, hình dạng lại đủ kiểu, nên có cảm giác không vững chắc. Suy nghĩ một lát, y xoay người dùng cái nồi đầu lâu to của mình múc nước, từ bên ngoài dội nước lên các tảng đá. Bởi vì nhiệt độ ban đêm rất thấp, chỉ một lát sau nước liền đóng băng, bao trùm lên mặt đá, khiến chúng đông cứng, gắn kết với nhau. Các thú nhân vốn đang suy nghĩ sao Bách Nhĩ còn ra sau nghịch nước, lúc này thấy hiện trạng liền hiểu ra. Một vài thú nhân bị cột một tay, sức lực không bằng các thú nhân khác liền tự giác tìm bát đi múc nước hát lên tường. Sau đó, tiểu hài tử thấy thú vị cũng tham gia vào, đắp tường, tưới nước. Đồng tâm hiệp lực, không mất bao lâu liền lấp kín được cửa động, chỉ trừ lại một lối trong góc to cỡ một người. Tối đi ngủ có thể dùng một tảng đá lớn chặn lại, an toàn hơn trước không biết bao nhiêu lần. Khi mọi người đều trở lại trong động, hai á thú kia cũng đã nấu thức ăn xong. Khi Duẫn vung tay lên, gọi các thú nhân đi ra góc trở lại, bảo mỗi người cầm bát của mình chờ chia thức ăn. Ngoại trừ Mạc cùng các á thú, lão nhân đã biết, những người khác đều không ngoại lệ lộ ra ánh mắt kinh ngạc và cảm kích. Trong đó bao gồm 6 thú nhân quyết định đi cùng đám người Bách Nhĩ. Trong quan niệm của họ, chỗ thức ăn này họ vốn không được chia. Về phần Mạc, bát của hắn dĩ nhiên là do Nặc, người có nhiều đồ đạc trong nhà nhất cung cấp. Sức ăn của các thú nhân rất lớn, với chút thức ăn này muốn mọi người ăn no là không có khả năng, chỉ tính là tạm lót dạ mà thôi. Thế nhưng dù vậy họ cũng vô cùng cảm kích. Về phần Mạc, một đoạn thời gian này ở trong bộ lạc cũng chỉ được chia chỗ thức ăn như vậy, nên cũng không có cảm giác bị bạc đãi. Ăn cơm xong, các thú nhân tự động sắp xếp chuyện gác đêm, phần lớn đều tự tìm chỗ, trải ra thú ra ngủ. Đêm đầu tiên rời bộ lạc, mỗi người dù ít hay nhiều cũng có chút bất an, chỉ có Bách Nhị không có cảm giác gì. sự bất an của y từ khi tá thi hoàn hồn cùng với phát hiện cơ thể mình không như một nam nhân chân chính đã biến mất rồi. Sắc trời đã muộn, Mạc không có khả năng quay lại bộ lạc, đương nhiên sẽ ở lại qua đêm. Bách Nhĩ không có thói quen ngủ sớm như vậy, cộng thêm quá nhiều người, không tiện ngồi thiền luyện công, nên y đơn giản kêu Mạc khoan hãy ngủ, rồi kêu cả Duẫn Nặc, Tiểu Mục lại, bắt đầu dạy họ toán học. Ban đầu chỉ là đếm số, từ 1 tới 10, từ 10 tới 100. Ở phương diện này, Bách Nhĩ thật ra không thể xem là một người có tính nhẫn nại đặc biệt. Y chẳng ngại việc lãnh binh mai phục tại một chỗ, chờ địch nhân mấy ngày mấy đêm, kể cả mưa to gió lớn cũng không dao động nửa phần. Bởi vì trước kia y giao tiếp toàn là người thông minh, không thông minh thì sẽ có người thông minh đi giải quyết. Hoàn toàn không cần y sầu lo, nên y chỉ muốn dạy một lần là người ta sẽ biết. Thế nhưng hiển nhiên đối với các thú nhân chưa bao giờ tiếp xúc phương diện này mà nói, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Vì thế, dự định rót hết việc đếm số tới tính toán vào đầu bốn thú nhân trong đêm nay cuối cùng vẫn không thực hiện được, mà trong đó Mạc và Mục là học được nhanh nhất. Có điều chỉ nhớ được tới mười mấy số, lại thường bị lẫn lộn với nhau. Trước khi đi ngủ, rốt cuộc Bách Nhĩ minh bạch mình đã lựa chọn một kết quả quá gắng sức. Cái gì? Đổi ý ư? Đối với một người nhất ngôn cửu đỉnh như y, chuyện đó đương nhiên là không có khả năng rồi. Sáng sớm hôm sau, Bách Nhĩ theo thói quen dậy sớm luyện công, khi nhìn thấy tảng đá lớn chặn ở cửa, y im lặng thật lâu. Có điều nó cũng nhắc nhở y, đây không phải là ở bộ lạc, y bố trí nơi này an toàn, lại muốn ra ngoài luyện công, rõ là tự tìm đường chết. Lúc này canh gác là một con sư tử màu đen, bị mù một mắt, trên người hắn đắp miếng da thú, dựa vào cạnh tảng đá lớn, thấy Bách Nhĩ, hắn không khỏi khởi động thân mình. Bách Nhĩ, ngươi muốn ra ngoài.